Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 369, hóa giải chân sát khí biện pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Nghe nói cái khác hải vực xuất hiện qua hóa hình kỳ yêu thú. Bất quá san hô hải vực khai phát mấy ngàn năm, nhất trực bình an vô sự. Ở chỗ này, phải cẩn thận là những người tu tiên kia. Tại trong phường thị an toàn còn có cam đoan, ra phường thị tựu không nhất định, kết đan kỳ tu sĩ ra ngoài, cũng có vẫn là khả năng. Lý Tín không nhanh không chậm nói, ngữ khí nghiêm khắc, hắn mang theo Vương Minh Nhân bọn người ở tại trong phường thị dạo qua một vòng. Cho bọn hắn kỹ càng giới thiệu phường thị tình huống, Vương Minh Nhân lưu ý đến. Trong phường thị đan dược đều là dùng yêu đan luyện chế. Lý Sư Huynh, bản tông tất cả đệ tử đều tại Linh Miết phường thị A, Vương Minh Nhân thuận miệng hỏi. Đây cũng không phải, nghiêm chỉnh mà nói, Linh Miết đảo là chúng ta Thái Nhất Tiên Môn một chỗ phân đà. Phía dưới còn có từng cái đường khẩu, những này đường khẩu phân bố tại cái khác phường thị, bất quá tân đệ tử. Bình thường là tuần tra phường thị, quen thuộc tình huống, căn cứ năng lực mạnh yếu, hoặc ngoại phái đến cái khác đường khẩu, hoặc lưu tại Linh Miết phường thị. Nghe lời này, Vương Minh Nhân đám người thầm giật mình, xem ra tông môn tại Nam Hải đầu nhập rất lớn. Tại trong phường thị dạo qua một vòng về sau, Lý Tín mang theo bọn hắn về tới Thái Nhất Cung. Ngày thứ hai, Mạc Nhất Sơn phái người cấp tân đệ tử an bài nhiệm vụ. Vương Minh Nhân đi theo đồng môn đệ tử tuần tra. Tuần sát một năm, nghỉ ngơi hai năm, mỗi ngày tuần sát bốn canh giờ. Nhiệm vụ đơn giản, không ảnh hưởng tu luyện. 10 tên trúc cơ tu sĩ một đội. Sớm hai canh giờ, ban đêm hai canh giờ. Dẫn đội là Lý Tín. Cứ như vậy, Vương Minh Nhân trên Linh Miết đảo ở lại. Tu tiên không tuế nguyệt, thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh. Quảng cáo, Ngụy Quốc, Vương Gia Bảo, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân bị một mảng lớn lam quang bao lại. Mặt mũi của hắn có phần vặn vẹo, tựa hồ tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Một lát sau, hắn bên ngoài thân lam quang tán đi. Mở hai mắt ra, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng tinh quang. Hắn thở dài một ngụm trọc khí, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bế quan tu luyện 12 năm, sử dụng hết tất cả huyền băng hàn thủy, hắn thăng liền hai cái tiểu cảnh giới, tiến vào trúc cơ bát tầng. Từ trúc cơ lục tầng đến trúc cơ bát tầng, dùng hơn 20 năm. Hơn phân nửa thời gian tiêu vào xử lý tạp vụ phía trên. Nếu là một lòng tu luyện, hắn đã sớm tiến vào trúc cơ bát tầng. Vương gia trúc cơ tu sĩ tuy nhiều, bất quá tu vi phổ biến không cao. Một mặt là tu tiên tài nguyên, bất quá càng quan trọng hơn là công pháp. Vương Trường Sinh đã tu luyện tới trúc cơ bát tầng, muốn vì kết đan làm chuẩn bị. Quỳ nguyên chân sát có thể cải tiến thể chất của hắn, tăng thêm tốc độ tu luyện, hắn thủy linh căn cảm ứng độ đã đạt đến 90. Tăng thêm địa phẩm công pháp, tốc độ tu luyện không so song linh căn chậm, mọi thứ có lợi thì có hại. Quỳ nguyên chân sát một phương diện cải tiến thể chất của hắn. Một phương diện khác, quỳ nguyên chân sát không ngừng tứ ngược nhục thể của hắn. Nếu không phải hắn tu luyện chính là thể tu công pháp, nhục thân vốn là cường đại. Nhục thân sớm đã bị chân sát khí hủy đi, mặc dù nhục thể của hắn tương đối cường đại, nếu là bỏ mặc chân sát khí mặc kệ, sớm muộn thành họa lớn, hắn nhất định phải giải quyết chân sát khí mang tới tác dụng phụ. Phương pháp có rất nhiều loại, bảo vật hoặc là đặc thù đan dược, những biện pháp này cố nhiên có thể hóa giải chân sát khí mang tới tác dụng phụ. Tương đối có thể sẽ nhường thể chất của hắn khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Tại đồng bậc tu sĩ bên trong, Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện xem như tương đối mau. Hắn biết rõ, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, Một là địa phẩm công pháp, hai là không ngừng cải tiến thể chất, ba là thiên địa linh thủy phụ trợ. Thiếu một thứ cũng không được. Vương Trường Bình là Bách Linh Môn đệ tử. Mặc dù không thể phục chế Bách Linh Môn cất giữ công pháp cấp vương gia. Bất quá cái khác điển tịch, Vương Trường Bình có thể nói cho Vương Trường Sinh. Trước kia, Vương Trường Sinh liền nhờ Vương Trường Bình tra duyệt có quan hệ chân sát khí điển tịch. Bách Linh Môn góp nhặt không ít điển tịch, liên quan tới chân sát khí điển tịch không ít. Có một loại biện pháp, có thể hóa giải chân sát khí mang tới tác dụng phụ. Lại có thể giữ lại chân sát khí công hiệu. Đó chính là dẫn đạo thiên cương chi khí. Thiên cương địa sát, một dương một âm. Tại thượng cổ thời đại, nhân tộc tương đối yếu ớt, trúc cơ chi pháp không nhiều. Lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ kỳ là thường dùng nhất biện pháp. Bọn hắn lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, lợi dụng thiên cương chi khí kết đan. Địa sát chi khí thuần âm, thiên cương chi khí thuần dương, âm dương giao thế, tu tiên giả chân nguyên có thể cố hóa kết đan. Có chút phiền phức chính là, địa sát chi khí phổ biến tồn tại địa đề, mà thiên cương chi khí thì tại trên trời, cổ tu sĩ hoặc bố trí trận pháp dẫn hạ thiên cương chi khí, hoặc lợi dụng bảo vật, hoặc đại tu sĩ sử dụng đại thần thông, có thể dẫn hạ thiên cương chi khí trận pháp. Ít nhất là tam giai trận pháp, vương gia bố trí không ra, vương gia không biết cái gì đại tu sĩ, cũng không có năng lực mời đại tu sĩ xuất thủ. Đến nỗi bảo vật, Thái Nhất Tiên Môn là Đông Hoang thất đại môn phái một trong. Có lẽ có phương diện này dị bảo, hắn muốn chạy một chuyến Thái Nhất Tiên Môn mới được, thực sự không được, hắn chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác kết đan. Hắn bế quan 12 năm, không biết Uông Như Yên xuất quan không có. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Dương tỷ đệ ba người ngay tại Thạch Đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Chí cau mày. Đại tỷ, cha cùng nương hiểu ngươi nhất. Không bằng ngươi đi cấp cha mẹ phát một chương truyền âm phù. Vương Thanh Thiến chừng mắt liếc hắn một cái. Khiển trách, hồ nháo. Cha mẹ bế quan trước, cố ý nói qua, tộc nội không có phát sinh đại sự, không nên quấy nhiễu bọn hắn tu luyện. Nếu là ảnh hưởng cha mẹ tu luyện, trong lòng ngươi qua ý đi à, ta biết ngươi nghĩ sớm một chút cùng với nàng thành thân. Có thể ngươi cũng không thể không đem cha mẹ an nguy để ở trong lòng. Tu tiên giả bế quan tu luyện, nghiêm cấm ngoại giới quấy nhiễu. Một cái sơ sẩy, tu luyện ra đường rẽ, tu luyện rút lui cũng có thể. Quảng cáo, Vương Thanh Chí nhíu nhíu mày. Nói, đại tỷ, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Ta không phải vì chính ta suy nghĩ. Gia gia nãi nãi thọ nguyên không nhiều. Cô cũng đi nhìn qua. Bọn hắn chỉ còn lại mấy năm thọ nguyên. Ta là nghĩ sớm một chút thành thân, để cho bọn hắn ôm vào chắt trai. Bọn hắn nhất trực quải niệm lấy ôm chắt trai. Tứ đại đồng đường, Vương Thanh Thiến đại mi nhíu chặt, lâm vào lưỡng nan, cấp cha mẹ phát truyền âm phù, có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Không cho bọn hắn phát truyền âm phù, nếu là bọn họ chậm chạp không xuất quan, gia gia nãi nãi hội mang theo tiếc nuối qua đời. Vì cấp gia gia nãi nãi tống trung, nàng đã chạy về gia tộc, dự định bồi tiếp gia gia nãi nãi đi đến cuối cùng mấy năm. Các ngươi tỷ đệ tam cái nói cái gì đó? Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, hướng bọn hắn đi tới. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thiến ba người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Cha, ngài xuất quan, nương đây, nàng cũng xuất quan a? Vương Thanh Dương tò mò nhìn Vương Trường Sinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân của mình. Mẹ ngươi còn đang bế quan. Hắn là... Vương Trường Sinh ánh mắt lạc trên người Vương Thanh Dương. Trước khi bế quan, hai đứa con trai còn nhỏ. Hắn không biết đây là thứ mấy con trai. Cũng không biết tên gọi là gì. Bế quan 12 năm. Hắn ở đâu nhận ra được? Cha... Hắn là 17 đệ,